Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 155, Shiny Dược Tề. Tiếp đó, sắp bắt đầu chính là vạn chúng chú mục hiệp thứ 6 tranh tài. Cũng là quyết gia tứ cường top 8 thi đấu. Đầu tiên đăng tràng chính là, đến từ Palace House As tuyển thủ. As tuyển thủ lúc trước. Tiếp xuống đăng tràng chính là, đến từ Forchi City Ikiyo tuyển thủ. Ikiyo tuyển thủ lúc trước. Xuống tới, liền để cho chúng ta quyết định trước công tuyển thủ là. Theo bình luận viên thanh âm, một bên trên màn hình lớn xuất hiện đỏ lam đĩa quay. Bắt đầu không ngừng chuyển động, là Lam Phương, từ Ikiyo tuyển thủ trước công. Ngoặc kép chấm chấm, hô, as. Chuẩn bị xong chưa? Ikiyo nhếch miệng cười nói. Ikiyo thật rất may mắn. Gặp được As thật sự là quá tốt. Ba gần có cơ hội tiến hóa a. Không phải còn phải đợi đại hội kết thúc. Lại đi tìm lúc chiến đấu cơ. Để ba gần tiến hóa. Ân, ta sẽ đem hết toàn lực. As giật đầu cười nói. Tốt, Ikiyo gật đầu ném ra Pokbo. Đát, ba gần sau khi ra ngoài. Liền nhiệt huyết sôi trào gào thét. Ba gần nha, lần trước đã từng gặp qua. Đã dạng này, liền quyết định là ngươi. As nhất chuyển, ném ra Pokbo. Úp úp, Ikiyo tuyển thủ cái thứ nhất Pokemon là ba gần. Mà As tuyển thủ cái thứ nhất Pokemon là Mark. Như vậy, tranh tài bắt đầu. Ikiyo nhìn xem Mark, nhẹ gật đầu. Còn không tính không hợp thói thường. Tiềm lực màu tím, thực lực 38 cấp, nói không chừng được cho As trước mắt mạnh thứ hai Pokemon. Giáo sư ốp ngược lại là bồi dưỡng thật tốt a. Mắc thân thể bùn hình, đối với trùng kích sức chống cự rất cao a. Mặc dù là hệ Poison, bị gen Headbutt khắc chế, nhưng là một khi bị cuốn lấy, ba gần cũng khó chạy thoát a. Cũng chỉ có thể từ viễn trình vào tay. Ikiyo khiêu mi lầm bầm, cũng khó trách As lựa chọn Mark, đến vẫn là thật thông minh, hoặc là As thật đang cố gắng học tập cũng khó nói a. Phải biết, Ikiyo lần trước dùng ba gần cùng As đối chiến, thế nhưng là trên cơ bản đều tại dùng trùng kích kỹ năng a. Mà As một cái liền lựa chọn Mark, nếu như không phải mù tuyển, đây tuyệt đối là As đang trưởng thành. Tại suy nghĩ chiến thuật, tốt, ba gần, flamethrower, Ikiyo phất tay nói ra, đát, ba gần kêu nhỏ một câu, há miệng liền là một đạo hỏa diễm phun ra, Mark, dùng slat bomb, thối, Mark há miệng liền đột xuất một đống đống, oanh, tuyệt chiêu chạm vào nhau mà nổ, sương mù tán lên, không đợi sương mù tán đi, Ikiyo liền hô, liên tục. Fire Blast, Mark, tiếp tục dùng Slat Bomb. As cũng đi theo quát lên. Oanh, oanh, ầm ầm, sương mù chưa tán đi. Lại truyền ra các loại oanh minh. Thậm chí vốn chỉ là bao trùm đến hai chỉ Pokemon sương mù. Đều bao trùm đến toàn bộ sân bãi. A đều, Ikiyo tuyển thủ cùng As tuyển thủ. Lựa chọn liêu mạng, hiện tại đã yên tĩnh trở lại. Bên trong kết quả như thế nào, liền để cho chúng ta rửa mắt mà đợi. Sau đó, sương mù liền dần dần tán đi. Ba gần như cũ đứng đấy, chỉ là không ngừng mà thở phì phò, mà Mark cũng đồng dạng không có mất đi sức chiến đấu. Bất quá, nhìn cũng sắp, nhìn xem ba gần cố hết sức. Ikiyo nhíu mày, bất quá cũng thế, ba gần phương hướng phát triển. Ikiyo còn không có hoàn toàn cân nhắc tốt, cũng không có hảo hảo bồi dưỡng, càng nhiều là bởi vì Ikiyo dự đoán vị trí bên trong không có ba gần a. Tại Ikiyo dự đoán vị trí bên trong, không chung chỉ cần Charizard một cái như vậy đủ rồi. Cái này cũng liền dẫn đến Ikiyo đối ba gần có chút sơ sót. Bất quá, Ikiyo cũng đồng dạng sẽ không nghĩ hảo hảo bồi dưỡng. Chờ sau này lại nhìn chính là bảo bối, đát, Ikkyo vừa muốn nói gì, ba gần liền tản ra bạch quang. Nhìn đến đây, Ikkyo nhếch miệng cười, rốt cục muốn tiến hóa à? Không nghĩ tới chỉ là cứng rắn liều một phen liền tiến hóa cái gì. A đều, đây là tiến hóa quang mang. Ikkyo tuyển thủ ba gần muốn tiến hóa. Theo quang mang tán đi, ba gần thân thể trưởng thành chút, nhưng cũng hoàn toàn bị màu trắng khôi giáp vây quanh, chỉ lộ ra con mắt cùng tứ chi. Thật giống như một cái toàn cầu, mọc ra chân, keng, chúc mừng chủ ký sinh, đạt thành 10 lần Pokemon tiến hóa, thành tựu, ban thưởng đặc tính thay đổi dược tề, có thể đổi trước mắt Pokemon có đặc tính, đồng dạng có thể cho có Mega tiến hóa Pokemon, giữ lại một cái đặc tính, một cái, keng, chúc mừng chủ ký sinh, đạt thành Shiny con đường. Thành tựu, ban thưởng Shiny dược tề, uống xong sau có thể Shiny hóa, một cái, keng, nhắc nhở chủ ký sinh, đã tiến hóa 10 lần Pokemon, tại tiến hóa 10 lần, có thể đạt tới thành 20 lần Pokemon tiến hóa, thành tựu, keng, nhắc nhở chủ ký sinh, Shiny con đường, đã thiết lập lại, độ hoàn thành 0/10. Ikkyo nghe nhắc nhở, yên lặng gật gật đầu, có chút hưng phấn, chí ít không hố cha, không phải xác suất Shiny hóa. Phải biết, Shiny Pokemon, bình thường đều là có chút chỗ đặc thù, tỉ như thêm ra một loại nào đó thiên phú cái gì. Mà cái kia thiết lập lại, cũng không tệ a, mỗi tiến hóa 10 lần, liền có thể thu hoạch được một cái. Thật rất không tệ a, đặc tính thay đổi dược tề. Không sai, đợi lát nữa suy nghĩ hạ cho ai dùng thích hợp nhất. Liền là dùng đến gia tăng biến mất đặc tính. Đó là, nói xong, Ash liền móc ra Pokédex. Selgun, hệ Dragon Pokemon, bao trùm lấy thân thể là giống xương cốt đồ vật. Phi thường cứng rắn, nhìn ra được, Ash đã tìm giáo sư ốp. Đem Pokédex thăng cấp, tốt, chiến đấu lại mở a. Selgun, Dragon Power, Ikkyo phất tay nói ra, cứng rắn nha. Mark, tiếp tục dùng Slat Bomb. Ash cũng phất tay hô. Oanh, ầm ầm, hai chỉ Pokemon lại lâm vào đại pháo giai đoạn. Ikkyo là cảm thấy Selgun thời điểm, cũng không có gì tốc độ, chỉ có thể lựa chọn loại này phương thức tác chiến. Ầm ầm, cứ như vậy một hồi lâu, trong sương khói mới yên tĩnh trở lại, thẳng đến sương mù tán đi. Selgun, Mark, đồng thời mất đi năng lực chiến đấu. A, không nghĩ tới đều là mệt ngã. Ikkyo bất đắc dĩ cười cười, thu hồi Selgun, như vậy, tiếp đó, liền ngươi tốt, cũng coi là duy nhất ra sân cơ hội. Nói xong Ikkyo liền ném ra Pokebo. Vừa khác, vừa khác, vừa khác tương đương bĩu lực tương đương Togepi ở trong sân vui vẻ nhảy lên múa. Đó là, Ash lại móc ra Pokédex. Togepi à, liền quyết định là ngươi. Úp úp, Ikkyo tuyển thủ phái ra Togepi. Nghe nói là có thể cho người mang đến may mắn Pokemon. Ikkyo tuyển thủ là cảm thấy mình cần may mắn sao? Ash tuyển thủ phái ra Dragonair. Ngạch, Ikkyo nhìn xem Dragonair, biểu thị bó tay rồi. Đây coi như là Ash muốn chơi nghịch thuộc tính sao? Mình thế nhưng là đem Fairy thuộc tính tư liệu thật sớm cho giáo sư Oak, mà giáo sư Oak cũng sớm ban bố đi ra ngoài. Ash, Togepi là Fairy thuộc tính, là miễn dịch hệ Dragon kỹ năng. Brock ở một bên lập tức hô lớn. Misty cũng một mặt lo lắng nhìn xem Ash. Không có vấn đề. Ash giơ ngón tay cái lên, biểu thị mình đại trượng phu. 48, thật là khiến người ta ngoài ý muốn đâu. Thế mà lựa chọn hệ Dragon Dragonair, là có cái gì chiến thuật sao? Winona tại trên khán đài có chút kinh ngạc nhìn Ash. Ta cảm thấy Winona tỉ tỉ khả năng suy nghĩ nhiều. Sabrina có chút lúng túng nở nụ cười. Sabrina cũng coi là có chút hiểu rõ As. Thiếp thân cũng nhận là như thế. Tốt, chiến đấu tiếp tục đi. Tozepi, sử dụng metronome. Ikkyo khẽ cười nói, hiện tại cũng chỉ có thể kỳ vọng dưới metronome có thể mang đến điểm vui mừng. Thực sự không có cách. Tozepi biết chiêu thức cũng liền mấy cái như vậy. Có thể công kích liền một cái extrasensory. Cùng xem vận khí metronome. Mà lấy Tozepi hơn 20 cấp. Đánh Dragon E 46 cấp. Thấy thế nào? Làm sao không đáng tin cậy? Đoán chừng Dragon E tùy tiện đến hai chiêu liền muốn quỳ. Cũng chỉ có thể kỳ vọng metronome. Nói không chính xác liền đến cái Roar of Time. Á không cắt đứt, vừa khắc tương đương bĩu lực tương đương Tozepi bắt đầu đong đưa tay nhỏ bé. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.